Chương 1356, Tô Tử Dịch tâm tư, 1, cầu phiếu phiếu. Ngược lại là Lạc Vân Tiêu người bị thương này toàn bộ hành trình tỉnh táo đạm mạc. Gặp bọn họ làm cho lợi hại, sẽ còn không mặn không nhạt ngẩng lên mắt nhìn một chút. Chỉ liếc mắt một cái, bình thường góp nhặt uy áp liền để đám người cấm như ve mùa đông. Cũng chỉ có Mộ Nhan không chút nào sợ hắn, vô luận Lạc Vân Tiêu làm sao mặt lạnh, nàng nên đưa cho hắn trị thương liền đến trị thương, nên để hắn đến giờ đi ngủ, liền nhất định phải đánh đàn đến hắn ngủ cho đến. Về sau, Tiêu Diêu Môn mấy người đều biết tiểu sư muội là hộ thân phủ. Nếu là chọc giận Lạc Vân Tiêu, lập tức liền tìm Mộ Nhan cầu cứu. Bất quá, trừ Sở Mạt Ly, căn bản không có nhân hoài nghi Mộ Nhan cùng Lạc Vân Tiêu ở giữa có cái gì mập mờ. Lạc Vân Tiêu đối Mộ Nhan đặc biệt tốt, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Tiểu sư muội có thể nói là tiểu sư thúc duy nhất thân truyền đệ tử, mà lại tiểu sư muội lợi hại như vậy, có thể trị liệu tiểu sư thúc tổn thương, còn khả ái như vậy, người gặp người thích thật sự là không thể bình thường hơn được. Bọn hắn cu nở dê yêu nhất tiểu sư muội. Chỉ có Sở Mạt Ly nhìn xem Vân Đạm Phong khinh tiểu sư thúc, cùng hoàn toàn không phát giác tiểu sư muội, sẽ có chút thở dài một hơi. Ngay hôm đó, Mộ Nhan vừa vì Lạc Vân Tiêu xử lý xong vết thương trở về phòng, liền nghe được có người gọi nàng. Tiểu tỷ tỷ. Nàng vừa quay đầu, đối đầu Tô Tử Dịch sáng lấp lánh đôi mắt, không khỏi hỏi, chuyện gì? Tô Tử Dịch trên mặt lộ ra mấy phần ủy khuất, ta vài ngày không gặp tiểu tỷ tỷ, tưởng niệm tiểu tỷ tỷ. Dừng một chút, hắn thấy Mộ Nhan hoàn toàn bất vi sở động, nhịn không được lại hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói sẽ vì ta trị thương, là thật sao? Đương nhiên. Mộ Nhan gật đầu, bất quá đoạn này thời gian ta muốn chiếu cố tiểu sư thúc, tạm thời không rảnh quản ngươi. Ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi tâm pháp, mỗi ngày xoa bóp huyệt đạo trên người, còn có ta đưa cho ngươi đan dược, mỗi ngày phải nhớ được phục dụng. Tô Tử Dịch bệnh, không phải một sớm một chiều có thể trị hết. Tại bắt đầu trị liệu trước, nàng muốn trước tiên đem Tô Tử Dịch thân thể điều dưỡng lại cường tráng một chút. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ sống không qua đến tiếp sau trị liệu. Tô Tử Dịch lộ ra hủy khuất lại tiếc nuối thần sắc, tội nghiệp giống một con chó con. Mộ Nhan nhưng không có lại để ý tới hắn, quay người trở về phòng. Tại Mộ Nhan xoay người sát na, Tô Tử Dịch thần sắc đột nhiên dữ tợn, trong mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Nhưng lại tại một sát na kia, Mộ Nhan lại bỗng nhiên quay người trở lại, thẳng tắp đối đầu hắn không kịp thu liễm cảm xúc. Tô Tử Dịch một lần hoảng loạn lên, há to miệng tựa hồ muốn giải thích cái gì. Lại một câu đều nói không nên lời. Hắn gấp sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng, nước mắt cu nở dê cơ hồ muốn đến rơi xuống. Vừa mới một sát na kia thành thục, tại lúc này hết thể biến thành hài đồng bất lực cùng bối rối. Mộ Nhan nhịn không được khe khẽ thở dài, lại có chút buồn cười. Nàng đi lên trước mấy bước, một bàn tay đập vào trán của hắn bên trên, Tô Tử Dịch, chớ suy nghĩ lung tung, ta có người thích, sẽ không thích ngươi. Tô Tử Dịch thần sắc lập tức cứng đờ, da mặt bên trên cơ bắp lại tư nở dê tờ cờ run run, ra miệng thanh âm khàn giọng mà không lưu loát, vì cái gì? Là bởi vì vị hôn phu của ngươi sao? Mộ Nhan hai tay vào ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta thích ai, cùng ngươi cái tiểu thí hải có quan hệ gì? Coi như ta không có thích người, cu nở dê sẽ không thích ngươi. Một câu nói kia nói có thể nói là lãnh khốc vô tình, hoàn toàn không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Tô Tử Dịch thân thể khẽ run, cặp kia thanh tịnh trong suốt trong mắt, bắn ra một tia hận ý. Ngươi rõ ràng nói qua sẽ không bỏ xuống ta, nhưng mà, cái này tia hận ý còn không có khuyết tán, hắn còn chưa nói xong. Tết Trung Thu đâu, trăng tròn nhân cũng phải tròn nha, chúc mọi người hạnh phúc vui vẻ hai đoàn tròn, Trung Thu vui vẻ. Du ba du tấu chương xong.